siêu năng lực gia tại thời đại vua hải tặc, chương 163, tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là ban đầu Alex chỉ muốn né đi cái rắc rối này, tránh càng xa là càng tốt. Nhưng trước đó Luffy đã ra quyết định cứu giúp vương quốc Alabasta, mà Alex thì cũng đã đồng ý với cậu ta, cho nên sẽ không có chuyện làm được nửa chừng rồi bỏ. Đã chấp nhận thì phải làm tới cùng Alex mặc kệ hành động của Nami. Cậu ta tiếp tục nói. Đừng có nói rằng cô nghĩ việc chúng tôi hộ tống cô trở về vương quốc Alabasta là miễn phí à? Ý của Alex rất là rõ ràng. Nếu như Vivi không thể nào làm lắng lại chiến loạn bên trong đất nước, thì chắc chắn là sẽ không có tiền. Mà nếu như không có tiền, thì băng mụ sơm nhất định không để cho cô ấy trở về. Có đúng không Nami? Alex hướng về phía Nami nháy nháy mắt. Nami ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ của Alex. Cậu ta đây là đang dùng phép khích tướng đối với Vivi. Nhưng lời nói như vậy cũng là vô cùng chính xác. Đi một chuyến xa xôi khổ cực như vậy mà không nhận được một đồng nào thì cũng quá là thiệt thòi. Đúng vậy đó Vivi, cậu đừng có nghĩ rằng bọn tôi là những người thích làm từ thiện. Chúng tôi là hải tặc đấy. Nami giả vờ hung dữ lên một chút, liên tục hùa theo lời nói của Alex. Vivi nhìn thấy cái cảnh này lập tức cảm thấy vô cùng xúc động. Cô ấy cũng là một người khá thông minh, làm sao mà không hiểu được dụng ý của hai người khi nói ra những lời đó. Giọng nói của Vivi có chút lo lắng. Được rồi, nhưng thật sự là vô cùng nguy hiểm. Kẻ thù của chúng ta không chỉ là một thành viên trong Thất Vũ Hải, mà là còn có 60 vạn phiến quân nữa cơ. Alex nghe được lời của Vivi, cười nói. Bây giờ chúng ta sẽ không nói đến việc là chúng ta có đánh thắng được Crocodile hay không. Hãy quan tâm đến 60 vạn phiến quân trước. Tôi hiện tại đang có một ý nghĩ, tôi nghĩ nó có thể giúp ích được cho tình huống hiện tại. Hai con mắt của Vivi trừng lớn một chút, nghi ngờ hỏi. Cậu thật sự có cách khác để giải quyết 60 vạn phiến quân? Nói ra thử xem, Alex nhìn về phía Vivi, mở miệng hỏi. Bởi vì nguyên nhân gì mà vương quốc này trở nên bạo động? Vivi ngẫm nghĩ một chút, trả lời. Theo tớ thì đó chính là nước mưa. Crocodile cố ý để cho người khác phát hiện ra được cha của tớ sử dụng bột tạo mưa để cướp đi nước mưa của những khu vực khác và dùng nó để tạo mưa ở thành phố Alubana, thủ đô của vương quốc Alabasta. Người dân đều cho rằng cha của tớ không để ý đến việc sống chết của bách tính, chỉ là vì chính mình hưởng lạc. Nhưng sự thật là cha của tớ chưa bao giờ dùng qua bột tạo mưa cả. Alex mở miệng nói, việc làm cho những nơi khác không có mưa tất nhiên thủ phạm chính là Crocodile và đám thuộc hạ của hắn ta. Nếu như chúng ta đánh bại được Crocodile thì việc nước mưa cũng sẽ được giải quyết mà thôi. Biến thành quốc vương rồi làm bậy chỉ có thể là thao tác của cái tên Mister. Hai lúc trước chúng ta đã gặp, nếu như bắt được hắn ta, rồi làm cho hắn ta thừa nhận việc làm của mình thì tất cả mọi thứ đều có thể được giải quyết. Nhưng rất tiếc chúng ta đã không còn có đủ thời gian. Mà cho dù là bắt được hắn ta, hắn có phối hợp với chúng ta hay không cũng là một vấn đề. Cho nên chúng ta phải là tìm biện pháp khác. Bây giờ tôi muốn cô làm ra một chút hy sinh để có thể giải quyết đi 60 vạn quân phiến loạn. Thần sắc của Vivi kiên định. Hy sinh sao? Chỉ cần có thể kết thúc được nội loạn của đất nước, tớ thậm chí có thể chết đi. Alex gật gật đầu, tốt lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ bây giờ trở đi, cô cũng sẽ trở thành một trong những thành viên của quân phiến loạn. Nếu như cô trở thành thủ lĩnh của quân phiến loạn liền có thể giải quyết được vấn đề này. Nghe được lời nói của Alex, Vivi cũng là hồ đồ rồi. Bỗng dưng đùng một cái cô ấy đã trở thành thủ lĩnh của quân phiến loạn. Mọi thứ đã bắt đầu trở nên không được bình thường. Mặt mũi của Nami đang đứng cạnh cũng là mơ hồ. Cô ấy thắc mắc hỏi. Tại sao công chúa lại làm phản? Alex cười nói. Cái này có gì đâu mà khó hiểu. Hiện nay phần lớn người dân ở đất nước này đều đã nghĩ quốc vương là một người bại hoại. Vivi nghe tới đây, lập tức tức có chút kích động. Alex lập tức ra hiệu cho cô ấy đừng vội phản bác. Trước tiên nghe cậu ấy nói hết cái đã. Quốc vương ở trong mắt của quân phiến loạn đã không thể nào tẩy trắng được nữa. Chỉ còn một phần nhỏ thần dân là vẫn kiên định cho rằng vị vua của bọn họ vẫn còn là người tốt. Thực tế là vậy đúng không? Vivi hơi gật đầu một cái xem như đồng ý. Mặc dù là rất khó tiếp nhận việc cha mình bị người khác bôi bẩn. Nhưng sự thật là đã có rất nhiều người nhìn thấy đích thân quốc vương làm ra những việc xấu xa. Cho dù đó có là giả đi chăng nữa. Nhưng nói ra thì ai sẽ tin tưởng. Bọn họ là chỉ tin vào sự việc mà mình tận mắt nhìn thấy. Alex tiếp tục giải thích, nếu như bây giờ, cô công chúa bị mọi người bỏ quên bỗng dưng xuất hiện, đồng thời cô ấy biểu thị rõ ràng việc chính mình cũng không đồng ý với hành động của quốc vương, muốn lật đổ người cha của mình để một lần nữa quản lý đất nước này. Nếu như mọi chuyện được xảy ra như vậy thì là sẽ có kết quả gì? Vivi vô cùng ngạc nhiên, hai con mắt của cô ấy hiện tại đã trừng lớn hết cỡ. Đây là một cái biện pháp mà Vivi chưa bao giờ từng nghĩ qua, mà thật sự thì có muốn nghĩ cũng nghĩ không ra. Đầu tiên, phải nói về đám quân phiến loạn, bọn hắn là không thể nào dừng lại được. Cho dù là thủ lĩnh cô ra nói muốn dừng lại, thì trận chiến lật đổ vương quốc này cũng vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đã rơi vào một cái thế, cứ như vậy mà bị cuốn đi vào. Ngoài ra thì bọn họ cũng là sợ việc nếu như dừng lại thì sẽ bị quân của triều đình sẽ thanh toán từng người một. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là xác suất cao là bọn họ sẽ giành lấy phần thắng. Vậy thì tại sao lại không đánh? Cho nên, Vivi muốn làm cho phiến quân dừng lại chuyện này, nghe thế nào thì việc đó cũng sẽ không có khả năng thành công. Nhưng mà, nếu như chính Vivi muốn tạo phản, nếu như Vivi biểu hiện một cách rõ ràng việc ủng hộ việc làm của phiến quân, chỉ cần đám người này cũng đồng thời ủng hộ cô ấy, liền có thể dễ dàng hơn trong việc lật đổ lão quốc vương. Và sau khi Vivi trở thành tân quốc vương, thì sẽ thực hiện mong muốn của đám người này. Mọi chuyện nếu như diễn ra như vậy thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, bởi vì thay đổi một cái vương triều không phải là một chuyện đơn giản, nhất là ở cái thế giới này, thế giới hải tặc vẫn là luận về huyết thống mà làm việc. Có huyết thống hay không có huyết thống là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cho dù là nhóm phiến quân này đẩy ngã được vương triều hiện tại, thì bọn hắn cũng sẽ không có khả năng được chính phủ thế giới thừa nhận, mà hoàn toàn sẽ là ngược lại, xác suất rất cao là sẽ bị hải quân đem tiêu diệt. Lý do là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vivi mang trong người dòng máu của một trong số 20 vị vua, những người đã thành lập nên chính phủ thế giới. Nói cách khác, chúng ta có thể xem cô ấy giống như là một thiên long nhân. Chỉ là không được thừa nhận mà thôi. P.S. Nếu thấy chuyện hay, mong các bạn ném cho Tắc một like, một đề cử, một đánh giá, một lượt cất giữ. Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì mọi người có thể để lại một comment bên dưới phần bình luận. Cảm ơn tất cả mọi người. Tàu rực lửa tô màu nắng hạ. Sóng dữ gầm vang vọng trời xa. Thuốc súng đen, xác quân thù như giả. Máu đỏ hồng quyết giữ núi sông ta. Cách chương.